Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai chục năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói bà như vậy. Càng nghĩ bà càng tức giận, cứ thở phì phì trừng mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt. Vừa định tiếp tục mở miệng, đã thấy cả người anh giống như mất hồn, đứng sững sờ ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như là dạ quỷ. Người phụ nữ không khỏi sửng sốt, một hồi lâu mới thử gọi anh. Này này, cậu không sao chứ? Hai chân của Hà Dĩ Kiệt lúc này dường như là mềm nhũn ra, trong đầu kêu ong ong rối loạn thành một đống. Tất cả những lời nói kia của anh đều đã nghe thấy rất rõ ràng, thế nhưng anh không hiểu gì hết cả. Rồi lại tự như tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên nặng nề ở bên tai anh. Mặt trời dần dần lên cao, hàng vạn tia sáng vàng rực từ phía trên nền trời chiếu rọi xuống, xuyên qua đám lá rơi vào trên người, trên mặt của anh. Trước mắt anh từng cơn trắng váng đang ập đến. Nơi xa xa vang đến tiếng trao bán hàng, trên những chiếc xe vẫy đuôi nhau chạy theo con phố. Còn có tiếng mở khóa cửa của nhà ai đó, tiếng rội nước cọ rửa. Cuộc sống tràn ngập hơi thở đậm đà tình cảm ấm áp. Vậy mà tựa như những âm thanh ở thế giới bên kia truyền đến, nghe xa xôi mờ mịt mà không thể nào đụng vào nổi. Anh mờ mịt nhìn lên người phụ nữ trung niên đang ở trước mặt mình. Trong tay anh chỉ nghe thấy những tiếng lùng bùng, không biết là bà đang nói những gì, đang nói đùa gì vậy. Bác sĩ đã nói từ từ khỏi bệnh rồi kia mà, tại sao cô lại có thể nôn ra máu, tại sao có thể chết? Người phụ nữ kia bị điên rồi, bà ta chỉ đang nói vớ vẩn mà thôi, bà chắc chắn là muốn lừa gạt anh thôi. Anh không tin, nhất định là anh không tin. Hà Dĩ Kiệt đưa tay đẩy người phụ nữ ở trước mặt ra, cười một tiếng lạnh lùng rồi nhìn bà ta nói. Bà điên rồi, tôi không chấp nhận với bà. Anh cất bước đi lên trên lầu, người phụ nữ bị anh đẩy thoáng lảo đảo, tức giận nhảy dựng lên, giẫm chân bành bạch. Cậu, này cái cậu kia, tại sao cậu không biết phân biệt thở dài như vậy hả? Cậu còn dám nói tôi là người điên. Ai, chào phải là Tiếm Triệu đã trở lại rồi kia kìa. Người phụ nữ kia chân còn đang nhảy nhót, vừa quay mặt đã nhìn thấy Tiếm Phúc đang được mấy người diều trở về. Vội vàng chạy bước đuổi theo Hà Dĩ Kiệt, tùm lấy tay áo của anh giữ chặt lại, chỉ vào Tiếm Phúc nói. Nếu cậu không tin lời nói của tôi, thì vậy cậu hãy hỏi Tiếm Tương Tư đi. Cậu biết là tôi nói thật hay là nói dối thôi mà. Hà Dĩ Kiệt bị bà ấy kéo giật lại từ trên cầu thang xuống. Bậc cầu thang bằng ván cũ bị anh dẫm lên vang rầm rầm, thân thể cao lớn cọ vào vách tường, lảo đảo bước vài bước xuống hết cầu thang, người mới đứng vững lại được. Do bậc thang cầu vừa hẹp vừa xoắn ốc, nên cả người của anh bị cọ sát bám đầy tro bụi. Anh không kịp vùi lớp bụi ở trên người, cũng không kịp thở một hơi, đã bị người phụ nữ kia lôi kéo, giọng nói the thé, rít kêu lên. Cậu xem đi xem đi, hũ rò cốt cũng đã ôm trở về rồi đấy, cậu vẫn còn không chịu tin hay sao hả? Hà Dĩ Kiệt nhìn theo hướng tay của người phụ nữ kia đang chỉ trỏ. Ánh mặt trời tự như một tấm vải bằng mảnh vàng li ti trên mặt đất. Ánh sáng chiếu rọi qua ngọn cây, giống như lọt qua chiếc sàng chảy xuống dưới từng vệt lúng đốm. Gió thổi qua, làm lung lay tán lá, làm cho những đốm nắng lung linh như là đang nhảy nhót. Cây cổ thụ kia có cành lá tươi tốt, bóng lá trải rộng, gần như che rợp cả cái sân nhỏ này. Mùi thơm ngát từ những chiếc lá cây tươi tốt xanh biếc kia, theo làn gió lan tỏa một mùi thơm thật là dễ chịu. Thoạt nhìn tất cả cảnh vật xung quanh, thực sự đã tạo nên cho một buổi sáng nơi này đẹp đến tuyệt động lòng người. Cậu xem, cậu xem. Người phụ nữ kia tôm lấy ống tay áo của anh mà lay mà giật. Thoáng cái trước mắt anh đã trở thành một khoảng lờ mờ. Những tia sáng mặt trời kia không hiểu vì sao lại cảm thấy chướng mắt đến như vậy. Ánh sáng rực rỡ không hiểu tại sao như đang đâm vào trong mắt anh làm tuyến lệ đau nhức. Thân thể loạng choạng, anh không còn nhìn thấy rõ ở phía dưới chùm tia sáng kia là thứ gì. Không thể nhìn thấy rõ vật đang được người nọ ôm trong ngực là thứ gì. Anh không biết tại sao nước mắt của mình lại rơi xuống như vậy. Thân hình anh cao lớn là như thế, nhưng lúc này cứ thế đổ cục xuống, dường như đã bị thanh xà gồ của căn nhà đổ ầm vậy. Mấy người dìu đỡ Thiêm Phúc đi về, bước chân lẹp xẹp tiến tới gần. Hơn 10 bàn chân bước rối loạn lướt qua bên cạnh anh. Anh ngồi ở dưới đất, ánh mắt ngước lên nhìn mặt Thiêm Phúc. Một màu phờ phợt sáng xịp, cô héo vàng vọt, không còn một chút sinh khí. Bà đang ôm thật chặt một hộp nhỏ ở trong ngực. Ánh mắt có một chút đờ đẫn nhìn lướt qua anh. Nhưng chỉ lướt qua một cái, bà đã bị người ta dìu bước lên cầu thang. Chỉ chốc lát sau, những người vừa mới đỡ bà ta đi lên lại rầm rầm chạy xuống. Đến khi đi qua bên cạnh anh, bây giờ có người tò mò nhìn lại anh vài lần. Bọn họ không hiểu người đàn ông nhìn mẫu máu chỉnh tề là thế, tại sao lại có bộ phận chật vật đến như vậy. Mọi người đi qua, Ai nấy đều đến bên cạnh người phụ nữ lúc trước đã nói chuyện với anh, nhìn anh có một chút sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net